Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252.252. Hạ Bác Dịch xuất hiện làm vốn là sứt đầu mẻ chán Huyền Môn càng thêm dậu đổ bìm leo. Tưởng tượng đến này hết thảy đều là người này làm ra tới. Càng thêm đối hắn hận đỏ mắt, chính là lại hận lại như thế nào. Vài thập niên trước cái này Hạ Bác Dịch có thể khiến cho toàn bộ Huyền Môn thiếu chút nữa diệt vong. Hiện tại lại làm cho toàn bộ Hoa Hạ đều chăm họ lầm than. Hắn bận như cũ tiêu dao bên ngoài, lại còn có ở sau lưng ấp ủ ác hơn đại chiêu. Đã đem âm sát bức trừ sạch sẽ, điều tức một đoạn thời gian thiện tế lễ một tiếng Phật hiệu. Huyền Môn này vài thập niên hết thảy không bình tĩnh, toàn bởi vậy người dựng lên. Bất quá nếu không phải bởi vì hắn, Huyền Môn đến nay chỉ sợ cũng sẽ không như thế đoàn kết. Người này năng lực cường, tâm liền lớn, cho nên mặc dù không phải Hạ Bác Dịch, còn có Lý Bác Dịch, Trương Bác Dịch, bất luận cái gì một cái quần thể, tổng phải trải qua chút kiếp nạn mới có thể trưởng thành, hoặc là diệt vong. Một bên Vu Đình cũng là nhận được Tư Dương thông chi mới đến, gần nhất liền nghe thế sao cái cũng hỉ cũng yêu tin tức. Hỉ chính là cái này vẫn luôn giấu ở chỗ tối người cuối cùng là ra tới. Liền tính là đối thượng, bọn họ ít nhất cũng có thể chính diện ngạnh cương. Tổng so đối địch vô lực hiếu thắng đến nhiều. Yêu chính là Hạ Bác Dịch xuất hiện, cũng tỏ vẻ trận này đánh giá chính thức bắt đầu rồi. Còn không biết đến lúc đó muốn chết bao nhiêu người. Vu Đình thở dài một hơi, lại là nhìn về phía Tư Dương. Muốn nói lại thôi sau, vẫn là nhịn không được nói. Tư đạo hữu, không biết lần trước ta tới theo như lời việc, đạo hữu nhưng có quyết sách. Lần trước hắn tới tìm Tư Dương, hy vọng Tư Dương có thể ra tay giúp trợ chùa Linh Cốc một nếu chân nhân thành công, đột phá. Hiện tại một nếu chính ở vào phi thường mấu chốt thời kỳ. Mấu chốt đến cho dù toàn bộ Huyền Môn đều phải diệt vong, đều không người dám đi lên quấy rầy. Nếu một nếu đột phá, kia đối toàn bộ Huyền Môn hoặc là Hoa Hạ mà nói, quả thực liền ý nghĩa tân sinh hy vọng, mà duy nhất có thể ra tay hỗ trợ, chỉ sợ chỉ có Tư Dương. Tư Dương nói, ngươi cũng biết Hạ Bác Dịch vì sao phải hao hết tâm tư đi làm những việc này. Vu Đình nói, vì được đến lực lượng càng cường đại, vì có thể vĩnh sinh. Tư Dương cười cười, Vũ đạo hữu hiện giờ trúc cơ, năm đó lịch kiếp là lúc sợ là cũng nhợt nhạt tiếp xúc qua thiên đạo. Đối thiên đạo tồn tại, lý nên không phải hoàn toàn xa lạ. Vu Đình gật đầu nói, là, đó là một loại phi thường huyền diệu tồn tại, dùng ngôn ngữ vô pháp kể ra, nhưng cảm giác trời đất này hết thảy khởi nguyên, phảng phất đều nguyên tự tại đây. Tư Dương nói, thế giới pháp tắc giảng chính là một cái cân bằng, sinh vật liên có sinh có chết. Nhân loại nhìn như là trên đời này cường đại nhất giống loài, nhưng lại chịu giới hạn trong tự nhiên. Thiên sư, dị năng giả, âm dương sư, loại này phi thường nhân tồn tại dù sao cũng là số ít, cho nên vẫn như cũ là người thường tới chúa tể thế giới này. Này đồng dạng là một loại cân bằng. Ngươi cảm thấy thiên đạo sẽ cho phép có người đánh vỡ loại này cân bằng sao? Người có thể có lực lượng cách xa, nhưng không thể quá lớn. Nếu không đó là toàn bộ nhân loại diệt vong. Cho nên Hạ Bác Dịch không màng tất cả, chẳng sợ tạo thành trăm họ lầm than. Hắn cuối cùng muốn, chỉ là rời đi nơi này. Rời đi nơi này hạn chế. Một nếu đã đột phá tới rồi cực hạn, hắn bế quan là lúc sợ là đã sớm đem hậu sự cấp an bài hảo. Nếu lại đột phá, hắn đó là kim đan kỳ. Này liền không phù hợp thế giới này pháp tắc. Sở hữu không phù hợp đều là phải bị mạt sát rớt. Thiện tế thật sâu thở dài. Tư đạo hữu theo như lời đích xác như thế. Ở trụ trì bế quan phía trước, kỳ thật đã nhường ngôi với ta, càng là làm tốt bế chết quan tính toán. Bất quá ta tin tưởng trụ trì sẽ ra tới, cho nên mới vẫn luôn chờ. Ta vẫn luôn tưởng địa cầu linh khí loãng làm cho đột phá gian nan, lại chưa từng tưởng thế nhưng là hạn chế. Vu Đình sắc mặt có chút phát trầm. Hắn cũng không có tu luyện đến trúc cơ đại viên mãn. Nếu muốn nói, chỉ có thể sờ đến trúc cơ trung kỳ đạo môn mà thôi. Cho nên mặc dù có nhợt nhạt cảm giác, nhưng nhìn đến Tư Dương tu vi hiển nhiên sớm đã đột phá trúc cơ, nói không chừng có biện pháp. Kết quả Tư Dương nói lại là trực tiếp tuyên án tử hình. Hai người đi rồi, Lan Cẩn Tu mới từ dưới chân núi đi lên. Trong khoảng thời gian này hắn thật sự là vội chân không chìa xuống đất. Tuy rằng lấy hắn hiện giờ tu vi địa vị, có thể nói không ai dám miễn cưỡng hắn. Nhưng Lan gia còn muốn phát triển, cho nên có một số việc không thể không đi ngang qua sân khấu. Thật vất vả mới đưa Lan gia mấy cái trưởng lão đẩy ra đi xã giao. Chính mình mới có thể thoát thân, lúc này mới có thể đi lên cùng Tư Dương hảo hảo trò chuyện. Phía trước hắn đều không có cùng Tư Dương kỹ càng tỉ mỉ liêu quá ngày đó đột phá sự tình. Lúc này tự nhiên chọn nhặt có thể nói. Cho nên Hạ Bác Dịch mục đích thật sự là thông qua Long Cốt Trấn áp thông đạo rời đi nơi này. Ta lúc ấy tại Tâm Ma Khi liền nghe thế loại cách nói. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Chính là ta trước đó cũng không biết. Này chẳng lẽ là thiên đạo cấp báo động trước? Tư Dương cười nói. Tâm ma là cá nhân ma. Ngày thường nhớ nhung suy nghĩ toàn sẽ lấy một cái hợp lý nhất giải thích xuất hiện. Nếu không hiện thực cùng ảo cảnh kém quá lớn, tâm tính hơi chút kiên định một chút là có thể nhìn thấu, kia còn gọi cái gì tâm ma. Hơn nữa Hạ Bác Dịch động cơ thực hảo đoán. Thông qua hắn đủ loại hành động đều có thể suy tính ra tới. Người tiềm thức đã ẩn ẩn có điều suy đoán. Chẳng qua tại tâm ma khi đêm này đó suy đoán lấy một cái hợp lý nhất giải thích thể hiện ra tới mà. Thôi, Tư Dương nói xong, lại chiều hắn lại cười nói. Bất quá ngươi tâm ma là Hạ Bác Dịch. Nghĩ đến ngày đó tâm ma, cùng với kia xúc cảm chân thật một hôn, Lan Cẩn Tu trực tiếp đỏ lỗ tai. Tự nhiên không phải, Tư Dương quét mắt kia đỏ lỗ tai. Trải qua quả lôi kiếp sau, lịch kiếp giả có thể nói là từ trong tới ngoài một cái tân sinh. Dùng hiện đại nói chính là tu luyện có thể so với trình dung. Theo lần lượt đột phá, ngoại hình khí chất đều sẽ không ngừng tăng lên. Mà mới vừa lịch kiếp xong Lan Cẩn Tu hiện tại còn ở vào một cái tương đối trắng nọn giai đoạn. Cho nên lỗ tai đỏ lên liền tương đương rõ ràng. Vì thế Tư Dương con ngươi vừa chuyển, hơi hơi nhướng mày, hay là ngươi tâm ma, là ta. Tâm ma chính là đáy lòng nhất khát vọng đồ vật. Lan Cẩn Tu tự nhiên không dám nói bậy. Này nói sợ là sẽ bị đánh chết tiết tấu. Bất quá hắn kia khẽ biến sắc mặt lại là bán đứng hắn. Thấy Lan Cẩn Tu nghiêm trang che giấu thẹn thùng bộ dáng. Tư Dương cười ngả ngơn đi lên. Ngươi còn chưa nói ngươi tâm ma đã trải qua cái gì. Không cùng ta kỹ càng tỉ mỉ nói sao. Ta rất tò mò biết Tư Dương ở trêu chọc chính mình. Lan Cẩn Tu bất đắc dĩ nói, chính là ở ta đột phá thời điểm, ngươi đột nhiên xuất hiện nói đến không kịp, muốn dẫn ta đi, ngươi thế nhưng không theo ta đi. Lan Cẩn Tu vội vàng nói, không phải, là ta cảm thấy kỳ quái, kia không giống ngươi tác phong. Lúc ấy trong lòng phát lên một chút nghi hoặc, liền không có lập tức gật đầu, sau lại tâm ma chung ngươi vì làm ta đi theo ngươi. Lời nói việc làm gian có chút nóng nảy. Ta liền xác định kia không phải ngươi, còn tưởng rằng là người nào tới phá hư ta đột phá. Vì thế liền trực tiếp ra tay, không nghĩ tới tâm ma thế nhưng cứ như vậy phá, có chút người trời sinh chính là thiên đạo sủng nhi. Thường thường sẽ gặp được các loại cơ duyên, Lan Cẩn Tu loại người này, đại khái chính là loại này sủng nhi đi. Ngày đó Tư Dương làm hắc vô thường đem giản hàn lâm hồn phách mang đi lúc sau liền không có lại chú. Ý hắn. Lại không nghĩ rằng bởi vì chuyện này liên lụy ra nhiều chuyện như vậy tới. Cứ việc tổn thất thật lớn, nhưng cũng may bởi vì trước tiên phát hiện, đem khả năng sẽ phát sinh lớn hơn nữa tai nạn kịp thời ngăn lại ở. Hiện tại sự tình bình ổn, hắn mới nhớ tới nhìn xem lão đồng học, huyền ẩn trong gương, giản hàn lâm mắt cá chết nhìn chằm chằm đang ở ôm một đống đồ ăn không ngừng ăn khất cái. Ta nói ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Có thể hay không không cần một cái kính ăn. Ta cho ngươi báo đầu bếp ban ngươi vì cái gì không đi thượng. Như vậy thích ăn vậy chính mình làm a. Ngươi tuy rằng tốt xấu cũng coi như là ta nửa cái ân nhân cứu mạng. Nhưng đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Chính mình học điểm kỹ năng về sau liền không cần đi ăn xin sẽ không đói chết lạp. Uy, ngươi tốt xấu xem ta liếc mắt một cái được không? Ta không phải ở đối không khí nói chuyện. Đang ở ăn cái gì khất cái ngậm một mảnh thịt sông khói quay đầu nhìn hắn một cái. sau đó lại quay đầu tiếp tục chuyên tâm ăn lên. Giản Hàn Lâm trực tiếp ngã vào trên sofa hộp máu tam thăng. Tư Dương Lược có vài phần kinh ngạc nói, mệnh số thay đổi, một bên Lan Cẩn Tu đối cái này Giản Hàn Lâm cũng là có ấn tượng. Lúc ấy hắn ý thức đã thanh tỉnh, tuy rằng cũng không có quá nhiều chú ý Tư Dương ở ngoài người. Nhưng bởi vì ngày đó cái này Giản Hàn Lâm đối Tư Dương trong lời nói mang thứ, hắn vẫn là nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hắn nhớ rõ người này 3 năm sau mới có thể xuất hiện hắn chính đào hoa. Sau này sẽ có một tử, sự nghiệp thượng sẽ không có bao lớn phập phồng, nhưng ít ra có thể khá giả cả đời, là cái thực phổ thông bình phàm mệnh cách. Hiện tại lại xem, hắn chính đào hoa đã thay đổi, hơn nữa mệnh chung không quen tử, đại khái mười mấy năm sau sẽ thu dưỡng một cái hai tử. Sự nghiệp thượng so phía trước mệnh số trở nên muốn hảo rất nhiều. Là cái tiểu phú quý mệnh, mà hắn bên cạnh người nọ, thế nhưng thành hắn chính đào hoa. Tư Dương nói, người mệnh cách thật sự thực kỳ diệu, cái này Giản Hàn Lâm ngày đó đã chết, hồi hồn sau mới là hắn tân sinh, bởi vậy mệnh cách cũng thay đổi. Bất quá như vậy biến hóa tựa hồ cũng không xấu, Lan Cẩn Tu nói, nhưng trở nên rất thú vị. 3 năm sau nguyên bản chính đào hoa, hiện tại lại biến thành hắn lạt đào hoa. Tư Dương vung tay lên đem huyền ẩn kính cấp thu. Đến nỗi cái kia khất cái, người nọ mệnh cách như thế nào hắn cũng lười đến nhìn. Dù sao mọi người có các mệnh, hắn không như vậy trọng lòng hiếu kỳ. Một đống vứt đi nhà xưởng chung, một người mặc màu đen áo mưa nam nhân đứng ở một cái cặp người cao lồng sắt chung. Một con mang theo keo bao tay bàn tay vào lồng sắt. Từ xúc thành một đoàn ấu miêu chung trực tiếp bóp cổ sách ra một con tới. Bị sách ở giữa không trung kinh hoàng bất an mèo con không ngừng dùng non nớt tiểu tiếng nói miêu. Miêu kêu, chính là sách theo nó nam nhân không dao động. Sách theo nó đi vào một khối tấm ván gỗ trước. Dùng cực tế cao su thẳng đem ấu miêu tứ chi gắt gao cuốn quanh trụ. Cầm lấy đặt ở một bên đinh thương. Đối với kia 4 cái vẫn là nộn nộn phần hồng chảo lót chính là một thương. Non mềm miêu kêu nháy mắt trở nên vô cùng thê lương. Từng luồng máu tươi thuận tấm ván gỗ trượt xuống, hạ xuống trên mặt đất, nhìn điên cuồng dãy giụa mèo con. Nam nhân gợi lên một mặt tàn nhẫn ý cười. Đương kia bén nhọn mũi đao đâm thủng như mặt nước mềm mại thân thể khi, nam nhân hưởng thụ nhắm hai mắt lại, cảm thụ được từ tâm lý thượng kích phát ra tới cao trào. Cùng với một tiếng lại một tiếng hoảng sợ tiếng kêu chung, thần sắc điên cuồng lại biến thái. Mà ở nam nhân phía sau lồng sắt chung, lớn lớn bé bé miêu mễ tổng cộng có mấy chục chỉ. Đương trong tay này chỉ hoàn toàn chặt đứt hơi thở, nam nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn lồng sắt tựa hồ cảm nhận được tử vong không khí mà gắt gao tệ thành một đoàn miêu nhóm. Cười càng thêm tàn nhẫn. Hết chương.